Đêm qua thức quá khuya, vào lớp học đôi mắt tôi như có ai trao đá. Cơn buồn ngủ đến như một vị khách không mời. Suốt đêm sách vở cũng ngủ vùi trong ngăn tủ. Đầu óc tôi trống rỗng. Đầu giờ học, thầy vào kiểm tra bài cũ sau khi điểm danh. Vừa mệt mỏi vừa không thuộc bài, lại bị gọi trả bài. Tôi đứng thừa người như pho tượng gỗ. Thầy tặng vào mông tôi hai roi đau điếng. Hành trang tôi mang về chỗ ngồi là câu nguyền rủa. Đồ con lợn. Mẹ tôi thường nói, nhà mình nghèo, nếu không chí thú làm ăn, sẽ không có tiền cho các con ăn học tới nơi tới chốn. Cả đời mẹ lê lết giữa chợ đời, để cho con có chữ nghĩa với người ta. Tội nghiệp mẹ quá, tôi không thể nào dửng dưng, trong khi mẹ phải gồng gánh, lo cái ăn, cho 8 đứa con nheo nhóc, lại thêm cái bào thai. Không biết nó là cái thằng hay là con út nữa. Tôi là con cả, phải phụ giúp gia đình. Không ngờ từ đó đã trở thành đồ con lợn. Năm học ấy, tất cả học sinh đệ tứ được miễn thi trung học đệ nhất cấp. Chỉ cần đủ điểm là được lên lớp đệ tam và có quyền lựa chọn ban. Vừa đủ điểm lên lớp, lại do ngán cảnh nhai chữ hằng đêm nên không theo khoa học xã hội, tôi vội quyết định chọn ban B là ban toán lý hóa. Khổ nỗi năm qua, tôi là học sinh kém nên rất vất vả mới theo kịp bạn cùng lớp. Còn thời khóa biểu, tôi vạch ra cho mình chẳng có gì thay đổi. Từ 7 đến 9 giờ đêm, học bài cho ngày mai. 4 giờ sáng, phải nhồi bột làm bún và bánh lọt. Khi thay đồ đi học, phải chở 2 thúng bún ra chợ cho mẹ. Lúc ấy, tôi rất mắc cỡ với bạn bè, nhất là bạn gái. Mình chẳng giống ai. Mặc áo nhốt vạt vào quần mà chạy chiếc xe đần dông cũ kỹ và đèo hàng như xe thồ. Trong lúc bạn gái tôi đến trường đỏng đảnh trên chiếc xe máy hiệu Velosolex. Nhưng riết rồi cũng quen, bất chấp bạn bè xa lánh, tôi cứ sống trong nỗi cô đơn vì thiếu bạn. Một buổi chiều bán ế ẩm như vài buổi chiều tôi đã gặp, mẹ mang về nhà gần 10 kg bún. Hôm đó chúng tôi không ăn cơm. Mẹ nấu canh chua tép rong ăn với bún thay cơm. Mẹ bảo tôi mang một bọc bún đến trường cho bác Mười bảo vệ. Tôi chạy vào trường trước khi bác Mười ăn bữa cơm chiều. Khi tôi đến, thầy Nguyên đang ngồi uống trà đối ẩm với bác Mười. Thầy gọi tôi và bảo, em học yếu lắm, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bác Mười vừa nhận bọc bún vừa nói đỡ lời tôi. Gia đình nó nghèo khó lắm, thầy giúp đỡ cho nó. Năm đó thầy Nguyên làm giáo sư hướng dẫn, giống giáo viên chủ nhiệm bây giờ. Bác Mười bảo tôi ngồi chơi một chút, khuấy cho tôi một ly nước chanh, rồi quay lại nói với thầy Nguyên. Hồi đó, bà ngoại nó mất sớm, ông ngoại nó đi lưu lạc giang hồ, má nó phải đi ở cho nhà ông giáo thình. Bà giáo thấy thương quá, mới làm đám cưới cho má nó, lấy cháu bà giáo, cha nó bây giờ đó. Má nó đâu có nhà ở để tổ chức đám cưới, còn tôi cũng dân lang bạc, sống kiếp thương hồ trên sông nước. Má nó mới mượn chiếc ghe của tôi, làm nhà của đàn gái để có chỗ cho đàn trai tới rước dâu. Đám cưới đó do bà giáo làm mai mối, cũng là chủ hôn luôn. Vậy mà hai đứa nó sống với nhau đã 8-9 mặt con, vẫn ngọt như nồi canh bầu nấu với rau tôm. Bây giờ ba má nó học được cái nghề làm bún nên là sắm khuôn rồi sắm cối xay, mua gạo tự làm mang ra chợ bán kiếm sống, cũng tạm được. Nó là thằng trai cả, đỡ đần cho má nó cũng tốt. Bữa nào ban ế nó mang bún qua chợ tôi á, ăn trừ cơm. Bỏ hư tội chết thầy ơi. Thầy Nguyên ngồi gật gù phụ họa theo bác Mười. Ừ, bỏ hư tội chết. Từ lâu nay, tôi không hề nghe ba má nói chuyện mình, chỉ thấy hai người lao vào việc buôn bán kiếm tiền nuôi một bầy con ăn học. Không ngờ ba mẹ tôi gặp gỡ nhau trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt đó. Tôi lén nhìn thầy Nguyên dò xét. Thầy cứ ngồi trầm ngâm lặng lẽ. Còn tôi phải quay mặt đi nơi khác để giấu những giọt nước mắt thương cảm cho đời ba mẹ tôi phải đi qua. Không gian chung quanh chìm xuống nặng nề. Bỗng thầy nói với tôi. Em chịu khó chạy ra chợ mua cho thầy nửa lít rượu trắng và nem nướng về ăn với bún. Bác mời có trồng mấy lít rau sau trường, em khỏi phải mua rau. Thầy Nguyên với tay lên vách lấy cây guitar phím lỏng dạo lên một khúc Nam Ai buồn da diết. Tôi chẳng thạo nhạc lý, nhưng nghe tiếng đàn của thầy khi trầm khi bổng như bày tỏ một nỗi niềm thương cảm. Không ngờ thầy Nguyên đàn cổ nhạc hay như vậy. Bác Mười bảo, cây đờn này theo tôi lang thang nửa đời trên sông nước đó thầy. Nhờ nó mình cũng đỡ buồn trong những ngày tha phương cầu thực. Sau hôm đó, thời khóa biểu của tôi đổi khác theo đề nghị của thầy. Từ 6 đến 8 giờ tối, tôi mang tập đến nhà bác Mười ngồi học bài cho ngày mai. Thầy Nguyên từ Sài Gòn về tỉnh dạy học nên ở nội trú trong trường với bác Mười. Những ngày ấy, thầy dạy tôi cách học bài theo đề cương, cách nhớ bài theo những câu thiệu không cần ngồi nhai chữ. Vách nhà tôi bắt đầu xuất hiện chi chít những công thức toán. Không ngờ bức vách tầm thường của một lò bún trở thành nơi chứa đựng quá nhiều công trình trí tuệ của những nhà toán học. Khuya, tôi vừa nhồi bột vừa nhìn lên vách nghiền ngẫm những công thức toán. Mỗi tuần, thầy Nguyên có hai buổi tối đi dạy luyện thi tú tài cho các anh chị lớp đệ nhất A, ban lý hóa vạn vật. Thầy bảo tôi theo học dự thính, không cần đóng học phí. Ban đầu tôi sợ mình không theo nổi lớp trên nên rất e dè. Nhưng khi thầy giảng có chút pha trò, tôi hoàn toàn nắm được bài. Những ngày học ở lớp luyện thi, thầy chẳng hề kiểm tra hoặc thăm hỏi gì, chỉ bỏ mặc tôi ngồi lặng lẽ ở cuối lớp giống như một người cha dẫn con theo khi ở nhà không có ai chăm sóc. Tôi nghe trong tôi bừng lên tình thầy hòa với tình cha vô cùng hạnh phúc. Nhưng có một niềm hạnh phúc tôi không thể nào quên trong suốt cuộc đời mình. Đêm ấy, thầy dạy đến bài Tam Thức Bậc Hai. Sau khi giảng bài xong, thầy cho thử một bài kiểm tra tại lớp và yêu cầu tất cả xét dấu phân tách một tam thức bậc hai có tham số M trong thời gian giới hạn. Mặc dù tôi không bị kiểm tra, nhưng tôi vẫn làm thử khả năng mình. Hết giờ, tôi và cả lớp vẫn chưa làm xong. Chưa kể một số anh chị còn ngồi cắn bút trước trang giấy trắng. Thầy nói với cả lớp, bài này trình độ một học sinh lớp đệ tam có thể giải được. Tôi tin mình chứng minh được điều vừa nói. Vừa dứt lời, thầy vẫy gọi tôi lên bảng. Trước quyết định quá đột ngột của thầy, trống ngực tôi đập liên hồi. Vừa mừng vì được tín nhiệm, vừa lo sợ làm mất uy tín của thầy. Tôi ngập ngừng đứng lên theo lời động viên của thầy. Khỏi lấy tập, thầy tin em giải được bài này. Câu nói ấy như ra lệnh tôi phải bình tĩnh giải quyết bài toán thật chính xác để không phụ lòng thầy dạy dỗ bấy lâu. Tôi tự tin hơn và thong thả bước lên bảng giải hết bài toán. Lúc ấy thầy đứng sau lưng tôi quan sát, thỉnh thoảng gật đầu. Mọi hành động của thầy bây giờ trở thành niềm động viên an ủi tôi rất lớn. Cuối cùng, thầy quay lại nói cùng cả lớp. Bài giải này hoàn toàn chính xác và mạch lạc, chỉ có trình bày chưa đẹp vì thiếu thức kẻ bản sách dấu. Các em có thể chép về làm tham khảo. Tôi thở phào sung sướng vì chứng minh được lời nói của thầy trước lớp. Năm học đó, dù vượt qua được hoàn cảnh và đứng đầu lớp học, tôi vẫn ôm tập đến nhà bác Mười mỗi tối như thời khóa biểu thầy đã vạch. Những buổi tối cuối năm học, tiếng đàn vòng cổ của thầy vang ra đón tôi bằng điệu xuân tình rộn rã. Mãi đến mấy năm sau tôi lên học ở Sài Gòn, nghe nói thầy Nguyên trước đây có dạy ở trường Hoàng Nguyên, tôi đến đó tìm thầy. Hỏi mãi, chẳng ai biết thầy đang sống nơi nào. Tôi đứng thẫn thờ trong con hẻm nhỏ gần trường. Radio nhà ai vọng ra tiếng guitar độc tấu bài Dạ Cổ Hoài Lang, nghe buồn da diết.